Vậy tốt, lão đây dẫn nương tử cả đời này bám theo Mika. Mọi người đều bị anh chàng đánh gục. Xem như cậu đọc, một chàng nào đó phòng mỹ thuật phụt phụt ra tiếng. Xem cái quan hệ này loạn chưa kìa. Mỹ Mika tóm lại cậu đã cắm sừng cây Âu bao nhiêu cái rồi hả? Mọi người nhớ ra quan hệ hôn nhân giữa cô và Mika. Dần dần nhìn về phía anh chàng cây Âu nãy giờ im tiếng. Chỉ thấy anh ta ngồi tận góc trong cùng, im lặng bẻ càng cua, mi mắt cũng không thèm ngước lên nữa. Mô, ra, a ho một lúc, trở lại vấn đề chính. Tóm lại, mọi người đều là anh em, tôi cho ai ở thì lương tâm cũng cắn rứt. Hai, các cậu bàn bạc đi, kết quả thế nào báo tôi biết một tiếng là được. Sự chú ý của mọi người lập tức từ cây Âu quay ngược lại. Vòng loại trừ nhau bắt đầu. Hiện trường thoát chốc biến thành tàn sát lẫn nhau. Mô, ra, A nhân cơ hội ăn ngấu nghiến. Trong lòng sảng khoái vô cùng, ăn uống loạn xà ngầu một lúc như thế. Lúc tính tiền, cô phục vụ mỉm cười bên cạnh Mô. Ra, A, cảm ơn quý khách, tổng cộng tệ, mọi người giật mình, đắt thế, hải sản chắc chắn không rẻ. Nhưng cũng chẳng ngờ lại đắt thế. Nơi này là do Mô. Ra, A dẫn họ đến, trước khi tới họ cũng chẳng biết giá cả thế nào. Thấy vẻ mặt hơi có vẻ thẹn thùng xấu hổ của mọi người. Mô, ra, A nhẹ nhàng quẹt thẻ trả tiền như không. Sau đó thở dài, sống giản dị quen rồi. Lão đây đã suýt quên mất cảm giác tiêu tiền như rác là thế nào. Cảm giác hổ thẹn đột ngột tan tác, mọi người dần bị sét đánh chết đứng. Đương nhiên cũng có ngoại lệ. Một đôi mắt của anh chàng nào đó đang nhìn chằm chằm Mỹ Mika. Ghê gớm thật, dáng vẻ quẹt thẻ này. Làm sao là Mika cho được? Rõ ràng là, Mi thiếu gia, mà. Ăn xong, Mi thiếu gia lại dẫn mọi người đi hát karaoke. Cả một đám người rầm rộ đến khuya mới tan. Hôm sau là thứ bảy. Mô, ra, A vốn định ngủ đến trưa. Ai ngờ mới 9 giờ sáng thì chuông cửa đã réo vang. Mô, ra, A lào bào trở dậy ra mở cửa. Ai thế nhỉ, bảo vệ, hàng xóm, mới chuyển đến đây thôi. Đã ai biết anh ở đây đâu. Vừa mở cửa, lại nhìn thấy người đứng ngoài là. Cây Âu, chẳng lẽ mình vẫn chưa tỉnh ngủ. Cây Âu, Mô, ra, A sững sờ, sao anh lại đến đây. Cây Âu vẻ mặt không cảm xúc. Dương hai túi xốp đang cầm bằng tay phải lên. Đi cửa sau. Hà, Mô, ra, A mơ hồ nhìn chiếc đôi cá lộ ra từ chiếc túi. Cây Âu bước vào, đi thẳng xuống nhà bếp, quan sát một vòng rồi đi ra. Trong nhà bếp cậu chẳng có gì cả. Đại ca, tôi mới chuyển đến mấy ngày thôi mà. Cây Âu im lặng trở vào phòng khách, mở máy tính của anh chàng lên. Bật uốt, bắt đầu gõ chữ, lát sau in một trang giấy ra. Cây Âu đưa cho Mô. Ra, A, thay đồ, đi siêu thị, mua theo tờ giấy này. Mô, ra, A cúi đầu nhìn mấy thứ đồ trên giấy nồi. Chảo, nồi cơm điện, lò nướng, lò vi, ba, vỉ nướng, tương cà mắm muối v.v. Mô, ra, A nuốt ực nướng miếng. Ngẩng lên nhìn cây Âu như nhìn người ngoài hành tinh. Anh biết nấu ăn, cây Âu đáp gọn lòn. Cao thủ, Mô. Ra, A bị sét đánh, tôi đi, cây Âu gật đầu, vậy còn anh, rửa rau, ồ, Mô, ra, A lặng lẽ nhìn tờ giấy một lúc lâu. Sảnh xúc đồ ăn mua loại gì? Gỗ hay nhôm hay là loại trống gì? Cây Âu, tôi đi cùng cậu, Mô, ra, A xách ví tiền theo cây Âu ra siêu thị gần đó. Có cây Âu, việc mua đồ thật tốc hành, sau đó gọi người đưa hàng hóa đến tận nhà. Đợi người ta đi rồi, nồi đũa bát mới mua về phải rửa sạch, hôm nay sẽ khá chậm đấy. Cây Âu đưa tay nhìn đồng hồ, chơi game đi, 2 tiếng sau ra ăn cơm. Mô, ra, A nhìn theo bóng cây Âu bước vào nhà bếp, quyết định đi ngủ, có lẽ khi tỉnh dậy thì cây Âu sẽ biến mất chăng? Sao mọi thứ như đang mơ vậy? Vì cảm thấy như đang nằm mơ, nhưng 2 tiếng sau, Mô... Ra, A vẫn xuất hiện ở phòng khách rất đúng giờ. Sau đó nhìn thức ăn đầy trên bàn như thể được biến ra từ không trung. Không kìm được nuốt nước bọt, cá hấp, cua lăn bột, cánh gà, khoai tây sắt sợi xào.